Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1027, chương 1028, Điện Hạ đang chờ ngươi. Mà Thiên Dương Thần Chủ cũng là trong lòng may mắn. Rốt cuộc tìm được sẽ cùng cái này đan giới công chúa sửa chữa phục hồi quan hệ. Dù sao ngày đó hắn nghênh đón đan giới đám người thời điểm. Thái độ thật sự là tính toán không lên tốt. Có nhiều lãnh đạm, lúc kia, đan giới đám người bất quá là rất nhiều sứ giả bên trong không đáng chú ý một thành viên. Mà lại đan giới lại là một cái tiểu đạo thế giới. Ở trong mắt thần giới bất quá là sâu kiến. Hắn tự nhiên là sinh lòng coi nhẹ. Không cần đến quá nhiệt tình. Lãnh đạm lạnh lùng. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến vị này đan giới công chúa sẽ có như thế gặp gỡ. Bị đế tử điện hạ coi trọng. Ngày đó Y Nguyệt Cơ bị Tần Đình lưu lại tiếp khách. Biểu đạt đối vị này đan giới công chúa thưởng thức xem trọng thời điểm. Thiên Dương Thần Chủ tâm cũng đã là nâng lên giữa không trung. Bây giờ Tần Đình tại thần giới địa vị đã là vững chắc đến cực điểm. Chính là thần giới danh phù kỳ thực kẻ thống trị. Lại thêm cái này hai lần đại thanh tẩy. Nhường hắn tại thần giới uy nghiêm cực thịnh. Đã là không người dám ngỗ nghịch ý chí của hắn. Mà không chỉ là Tần Đình. Tất cả cùng Tần Đình có liên quan người đều là tại thần giới xưng là không người dám trêu đại nhân. Vật, Tần Đình mấy cái kia thị thiếp, cũng là địa vị cực cao. Thậm chí liền tả thần tướng đối mấy vị kia nương nương cũng muốn tất cung tất kính. Nếu là Y Nguyệt Cơ trở thành đế tử thị thiếp, đó chính là trở thành chư thiên vạn giới đại nhân vật. Đến lúc đó Thiên Dương Thần Chủ liền như là sâu kiến. Muốn làm sao nắm liền làm sao nắm. Cái này làm sao không nhường Thiên Dương Thần Chủ vừa sợ lại hoảng. Bất quá nhường Thiên Dương Thần Chủ hơi cảm giác an tâm chính là. Hắn cẩn thận hồi tưởng một cái. Hôm đó hắn mặc dù thái độ đạm mạc lãnh đạm. Nhưng là tóm lại là không có bao nhiêu thất lễ địa phương. Cũng không có cái gì châm chọc khiêu khích. Hẳn là sẽ không nhường Y Nguyệt Cơ có ghi hận địa phương. Nhưng là Y Nguyệt Cơ sẽ đối với tự mình ảnh hưởng không tốt. Đây chính là không thể tránh khỏi sự tình. Mà lại hắn mặc dù là thần chủ, địa vị không thấp, nhưng là kỳ thật tại thần giới cũng không xuất chúng. Ngày sau cũng không có bao nhiêu cơ hội cùng Y Nguyệt Cơ chạm mặt. Nhưng nếu là tại một vị tương lai rất có thể trở thành đế tử thị thiếp trong lòng người ấn tượng. Không tốt, tóm lại không phải cái gì làm cho người chuyện vui. Cho nên Thiên Dương Thần Chủ cũng là một mực tại suy nghĩ như thế nào thay đổi tự mình tại Y Nguyệt Cơ trong lòng ấn tượng. Mà bây giờ, lại là ngoài ý muốn gặp muốn bái phỏng Tần Đình Y Nguyệt Cơ. Thiên Dương Thần Chủ tự nhiên là muốn một mực bắt lấy cái này cơ hội. Trên đường đi không chỉ là tất cung tất kính. Hơn nữa còn nói một chút thần giới chuyện lý thú. Cũng là nhường trong lòng buồn khổ Y Nguyệt Cơ sáng sủa mấy phần. Trên mặt cũng là nở một nụ cười. Đến đế cung chỗ sâu. Thiên Dương Thần Chủ ngừng bước chân. Lấy thân phận của hắn. Đến nơi này cũng đã là cực hạn. Phía sau hắn cũng không có tư cách trực tiếp đi yết kiến Tần Đình. Thiên Dương Thần Chủ cười nói. Lão Phu đã là công chúa điện hạ thông chi đế tử điện hạ gần nhân. Một lát liền có người đến đây tiếp dẫn. Kia Lão Phu liền cáo lui. Y Nguyệt Cơ cũng là mỉm cười nói. Làm phiền Thiên Dương Thần Chủ. Thiên Dương Thần Chủ ha ha gật đầu. Lập tức trên mặt lại là lộ ra ngượng ngập sắc. Đan giới công chúa. Ngày đó lão phu có mắt không biết Thái Sơn. Chậm trễ công chúa. Mong rằng công chúa đại nhân đại lượng. Không muốn để vào trong lòng. Y Nguyệt Cơ không biết nên khóc hay cười. Không nghĩ tới Thiên Dương Thần Chủ mục đích lại là cái này. Nói thật. Nàng nguyên bản liền đối Thiên Dương Thần Chủ không có ý kiến gì. Ngày đó lãnh đạm dưới cái nhìn của nàng đúng là như thường bất quá. Dù sao đan giới nhỏ yếu, nàng cũng không phải là lòng dạ nhỏ mọn người. Mà lại nàng tại thần giới tư cố vô thân, cũng thật sự là không cần thiết cùng một vị thần chủ trở mặt. Y Nguyệt Cơ nói khẽ, Thiên Dương Thần Chủ bất quá nhiều lo. Ngày đó sự tình ta sớm đã là quên. Còn muốn đa tạ hôm nay dẫn kiến tri ân. Đạt được Y Nguyệt Cơ trả lời chắc chắn. Thiên Dương Thần Chủ lúc này mới hài lòng. Lại là cùng Y Nguyệt Cơ hàn huyên vài câu. lúc này mới cáo từ rời đi. Mà theo đế cung chỗ sâu, cũng là đi ra một vị khí độ bất phàm tuổi trẻ thần nhân. Hướng phía Y Nguyệt Cơ khẽ gật đầu. Chính là Tần Đình bây giờ hầu cận Ngự Thần Cung. Ngự Thần Cung mỉm cười nói. Đan giới công chúa, xin mời đi theo ta. Điện hạ đồng ý triệu kiến ngươi. Y Nguyệt Cơ cũng là gật đầu nói. Đa tạ, lập tức liền đi theo Ngự Thần Cung hướng phía đế cung chỗ sâu mà đi. Trên đường đi không ngừng có khí tức cực kỳ khủng bố thần ma lui tới. Xa xa hướng phía hai người bọn họ thi lễ. Thậm chí trong đó không thiếu thần chủ thần tôn. Mà Ngự Thần Cung thần sắc như thường. Đã từ lâu là quen thuộc người bên ngoài kính sợ. Y Nguyệt Cơ minh bạch. Nơi này chính là thần đình trung tâm. Hoặc là nói là thần giới trung tâm. Mà nói theo một ý nghĩa nào đó. Nơi này cũng là chư thiên vạn giới trung tâm. Chỉ có thân phận tôn quý nhất đại nhân vật khả năng đặt chân nơi này. Nơi này mỗi người đều là đỉnh cấp quyền quý. Quyền thế cực thịnh. Nơi này phát ra mỗi một đạo chiếu lệnh. Đều là đủ để ảnh hưởng đến ức vạn sinh linh. Đủ để cải biến chư thiên vạn giới thế cục. Mặc dù nơi này nhìn cùng ngoại giới. Đều là cung ảnh trùng điệp. Hoa lệ đến cực điểm. Nhưng là Y Nguyệt Cơ lại là phảng phất có thể cảm nhận được nơi này khắp nơi đều bao phủ một tầng. Quang Huy, kia là tên là quyền lực Quang Huy. Mà lúc này giờ phút này, nàng cũng là đặt chân đến nơi này. Đây cũng là nhường Y Nguyệt Cơ trong lòng lên cảm giác khác thường. Không biết qua bao lâu, một mực mặt không thay đổi Ngự Thần Cung trên mặt dâng lên nồng đậm vẻ kính sợ. Hướng phía Y Nguyệt Cơ trầm giọng nói. Đến, điện hạ ngay ở phía trước chờ ngươi. Chấm ngoặc kép, gạch dưới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.